Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, Phù Tô sinh ra, 2, chương 1275, Phù Tô sinh ra, 2, Trọng Quỳ mồ hôi cơ hồ đem quần áo đều ướt đẫm. Nàng nhìn thoáng qua một lát đoan nước ấm, một lát lấy này nọ hai cái thị nữ, bỗng nhiên nâng lên thủ, lưỡng đạo quang theo đầu ngón tay hiện lên. Bổ vào hai cái thị nữ trên người, hai người không rên một tiếng té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, ngươi muốn làm gì, Như Ý liền phát hoảng, sợ hãi hỏi, không chết được, Trọng Quỳ cắn răng, bắn đạn ngón tay, Linh Vương các hạ, Linh Vương theo linh thú trong không gian bỗng nhiên chui ra đến. Khổng lồ tuyết trắng thân hình lập tức đem phòng ánh rạng rỡ sinh quang. Thỉnh mang theo Như Ý cùng rời đi. Tần Quân liền đóng tại ngoài thành, Cơ Huyền Thương đã ở, đi nói cho hắn biết, ta, một trận đau nhức, Trọng Quỳ đau đến đau hô, nhưng nàng vẫn là chịu đựng đau nhức nói cho hắn biết ta ở trong này. Linh Vương xem nàng nói, ngươi tình huống hiện tại, đàn cửu rất nhanh sẽ đến. Tin tưởng ta, Trọng Quỳ nói, Vu Ly rất nhanh sẽ đã trở lại, việc này không nên chậm trễ. Linh Vương các hạ, xin nhờ ngươi, ngay tại giúp ngươi một lần đi. Linh Vương không khỏi phân trần, dùng móng vuốt bắt lấy Như Ý, mang theo nàng trong nháy mắt từ trong cửa sổ bay ra đi. Như Ý sợ tới mức kêu thảm thiết, nhưng tiếng kêu thảm thiết đã ở trong nháy mắt liền đã đi xa. Vu Ly mở ra không gian phong ấn, liền ý nghĩa không có gì có thể ngăn cản người ở bên trong tiến vào. Cũng không có gì có thể ngăn cản người ở bên trong đi ra ngoài. Rất nhanh, Vu Ly vội vã đi vào đến. Hỏi, người nhường Linh Vương đi thông chi Cơ Huyền Thương. Linh Vương chán ghét của ngươi không gian phong ấn. Cho nên ly khai, không thể sao. Trọng Quỳ cường ngạnh nói. Vu Ly híp mắt, bỗng nhiên để sát vào nàng. Nói, ngươi là cố ý. Cái gì cố ý. Trọng Quỳ thống khổ vô cùng. Ngươi bị thương, làm cho hiện tại muốn sinh sản, tất cả đều là ngươi cố ý đi. Mục đích vì làm cho ta đem không gian phong ấn mở ra. Hảo cho ngươi đi mật báo. Vu Ly bắt lấy cổ áo nàng, nổi giận đùng đùng hỏi. Trọng Quỳ xem hắn, xem bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, đúng thì thế nào, ngươi. Vu Ly cắn răng xem nàng, cuối cùng chính là thật sâu hít một hơi. Một lần nữa đem nàng buông đến, hắn đương nhiên cái gì đều không thể làm, ở của nàng trước mặt, bản thân chỉ có thể vô điều kiện nhận thua, nàng là lừa hắn, nhưng của nàng thống khổ cũng là thật sự. Nàng sắp sinh, đi tin được bà gọi tới, Vu Ly phân phó bên ngoài thủ nhân. Sau đó xuất ra trúc linh đan, cho nàng ăn một viên. Trọng Quỳ nằm ở trên giường, đầu đầy sợi tóc đen phân tán ở trên gối đầu. Màu da tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đau không? Vu Ly thấp giọng hỏi. Trọng Quỳ cắn răng, nàng như vậy kiên cường nhân. Giờ phút này cũng nhịn không được phát run. Đau, vì hắn, ngươi tình nguyện chịu như vậy khổ. Vu Ly thấp giọng nói. Xem ra ngươi đối hắn, quả thật là rất khó vong tình. Trọng Quỳ trợn to hai mắt. Xem hắn, ăn trúc linh đan sau. Thống khổ hơi chút giảm bớt một chút. Nhưng là trong bụng đau nhức nhưng không có bao nhiêu giảm bớt. Nhưng là nàng vẫn là có thể đứt quãng nói chuyện. Ta biến thành quỷ kia đoạn thời gian. Mỗi ngày đều phiêu phù ở không trung. Không biết bản thân là cái gì. Cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Mỗi ngày lãng đãng, thẳng đến có một ngày. Ta bị nhất cổ lực lượng cường đại hấp dẫn đi qua. Ta không biết đó là nơi nào. Chính là mơ hồ cảm thấy đó là một người. Sau này chậm rãi thấy rõ ràng là hắn, sau đó ta hiểu được, kia cổ luôn luôn hấp dẫn ta lực lượng, không chỉ có là hắn chấp niệm, còn có của hắn sức sống, hắn ở tiêu hao tất cả những thứ này, đến lượt ta trở về. Hết chương.